Quyền khuynh nhất thế, chương 446, bí mật của huyện nghèo khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Văn Hải thản nhiên cười cười cầm chén trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói với Lục Duệ, chuyện của huyện Cẩm Phú, cậu có thể phóng tay mà làm, thị lý có tôi rồi, cậu không cần phải lo, chỉ cần cậu làm việc theo quy củ tôi có thể gánh được. Có điều S nhất định phải nhớ kỹ, chúng tôi có thể giúp cậu, chỉ là điều kiện ngoại bộ chuyện thật sự vẫn phải do tự cậu đi làm, chỉ có đưa huyện Cẩm Phú phát triển lên thì cậu mới có thể bộ lộ tài năng, minh bạch chưa? Lục Duệ gật đầu tuy rằng tò mò Âu Văn Hải làm sao lại có lòng tin nắm được cục diện thành phố Mộc Dương trong tay, có điều gã đã nói như vậy, mình cứ theo lời gã mà làm. Cổ nhân nói chuyện một buổi với quân, cả đọc sách 10 năm. Lục Duệ cảm thấy lạ, rốt cuộc điều này là thật hay giả, có điều một fan chia sẻ tâm tư với Âu Văn Hải hôm nay, cũng khiến hắn học được nhiều điều, giống như mở toang một cánh cửa trước mặt Lục Duệ, khiến Lục Duệ thổi tan được một mảng sương mù đã làm khốn nhiễu mình nhiều ngày, đúng như lời Âu Văn Hải nói, nếu không thể trốn tránh, vậy thì cứ dũng cảm mà đối mặt. Dù sao xung đột giữa Lý Minh Hoa và mình hiện tại đã là không thể tránh được, nếu không thể tránh né, vậy cứ dũng cảm mà đối mặt, bất kể là âm mưu hay là dương mưu, chỉ cần có thể nắm giữ được quyền lực huyện Cẩm Phú trong tay, vậy thì có thể chiếm chủ động. Xét cho cùng, quan viên lên chức vẫn phải hay là chính tích, chỉ cần mình có thể phát triển được huyện nghèo khó huyện Cẩm Phú này, dựa vào phần chính tích này, Lục Duệ tin mình khẳng định sẽ có một phát triển và tiến bộ nhanh chóng. Nhìn thần sắc Lục Duệ lộ ra, Âu Văn Hải mỉm cười. Lát nữa tôi dẫn cậu đi gặp mấy người. Lục Duệ gật đầu, hắn biết Âu Văn Hải chắc là muốn dẫn tiến mình với các đồng minh của gã ở thành phố Mộc Dương. Trong một khách sạn gần trụ sở thị chính phủ, Lục Duệ dưới sự dẫn dắt của Âu Văn Hải xuất hiện trong một gian phòng. Trong phòng có mấy nam nhân trung niên đang ngồi, khi Lục Duệ đi vào thì hơi sửng sốt, trong những người này hắn chỉ quen trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong và phó bí thư thị ủy Cửu Thủy, hai người còn lại hắn thật sự không biết, có điều có một người trong đó mặc quân trang, cũng khiến Lục Duệ ngẩn ra. Mấy người nhìn thấy Lục Duệ đi theo Âu Văn Hải đi vào, mặc dù có chút kinh ngạc, có điều vẫn mỉm cười đáp lại Lục Duệ, nhất là trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong đã quen biết với Lục Duệ, thì cười nói. Huyện trưởng Tiểu Lục lát nữa phải uống mấy chén đấy nhé. Không đợi hắn nói xong, nam nhân mặc quân trang liền mở miệng. Trưởng phòng Mạc không phúc hậu rồi, anh thân là trưởng giả, sao có thể chốt người trẻ tuổi, nếu muốn uống rượu thì tôi uống vài chén với anh. Lục Duệ sững sờ, vị này với mình vốn không quen biết, sao lại bảo vệ mình như vậy? Hơn nữa hắn nói như vậy, Mạc Đông Phong khẳng định sẽ xấu hổ, Lục Duệ đang định giải thích thì liền nghe thấy Âu Văn Hải cười ha ha. Đồng chí Đông Phong, anh sao không thử ngẫm đi, Tư lệnh Sở và Tiểu Lục là quan hệ gì, anh định chốt Tiểu Lục trước mặt anh ta không liều mạng với anh mới lạ đó. Mạc Đông Phong vốn có chút xấu hổ vỗ đầu cười ha ha, nói. Ôi trí nhớ của tôi, ngại quá, Tư lệnh Sở tôi chịu phạt, tôi chịu phạt. Nói xong, cầm chén rượu lên uống cạn, Lục Duệ có chút sững sờ, liền nghe thấy Âu Văn Hải giới thiệu với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục à, trưởng phòng Mạc và bí thư Cửu cậu đều biết rồi, để tôi giới thiệu cho cậu hai vị này. Chỉ vào nam nhân trung niên không có mặc quân trang, vị này là đồng chí Tôn Bác, bí thư ủy ban chính pháp thành phố chúng ta. Lục Duệ vội vàng đứng lên, cung kính chào. Chào bí thư Tôn, nằm ngoài dự đoán của mọi người là trên khuôn mặt nghiêm khắc của Tôn Bác lại lộ ra nụ cười, hòa ái nói. Chào huyện trưởng Tiểu Lục, không tồi, không tồi. Lục Duệ vẫn chẳng hiểu gì, Âu Văn Hải lại chỉ vào Tư lệnh Sở kia. Vị này là Tư lệnh Sở Thiên Ca, Tư lệnh viên quân phân khu thành phố, đây chính là người trong nhà các cậu. Lục Duệ sừng sốt miệng thì ân cần thăm hỏi. Chào Tư lệnh Sở, nhưng trong lòng thì rất kỳ quái, sao lại thành người trong nhà mình. Khi Lục Duệ ân cần thăm hỏi cũng đứng lên cầm chén rượu vấn an, không ngờ Sở Thiên Ca nhìn thấy Lục Duệ kính rượu mình thì lập tức đứng lên, liên tục xua tay. Cô ra, ngài đừng kính rượu tôi như vậy, tôi không dám. Lục Duệ thiếu chút nữa thì phun hết rượu trong miệng ra, nhìn Sở Thiên Ca sắc mặt hơi đỏ lên, Lục Duệ rất kinh ngạc. Sở Thiên Ca nhìn Lục Duệ, giải thích, ông nội của tôi là cảnh vệ viên của Tào Lão Gia Tử, từ nhỏ đã chăm sóc mẹ của tiểu thư Nhược Lam, cũng chính là mẹ vợ của ngài. Nói xong, hắn lại nói tiếp, mấy ngày hôm trước thiếu gia gọi điện thoại cho tôi mới biết chuyện của Nhược Lam tiểu thư. Lục Duệ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối với loại phe phái trong quân đội này, Lục Duệ hiểu rất rõ, tiếp xúc nhiều với Trương Thiên Hào và Liêu Bân, hắn ít nhiều cũng nghe nói tới những việc này. Cái gọi là đảng nội vô phái, thiên kỳ bách quái dùng trong quân đội thì càng thích hợp hơn. Quân đội trước giờ là bè phái nhiều nhất, cái gọi là một vùng một quân phiệt, một tung đội một phe phái, vô phái trong quân mới là thiên kỳ bách quái. Trong chính giới, chỉ cần một nhân vật chính trị đủ uy vọng, hắn có thể độc đoán, nhưng ở quân giới thì vẫn bất lực. Thái Tổ dùng uy vọng cá nhân để dấy lên chính kinh ngoại, nhưng chỉ có quân đội là không loạn, đủ để chứng tỏ với sự cường thế của Thái Tổ cũng không thể hoàn toàn chi phối được quân đội, có thể thấy được sự cường thế của phe phái trong quân. Loại tình huống giống như Sở Thiên Ca nói, Lục Duệ đã nghe Trương Thiên Hào nhắc tới, rất nhiều cán bộ kỳ cựu đều là như vậy, thuộc phương pháp lục lâm kiểu cũ, giảng nghĩa khí, không có tính kỷ luật tổ chức gì cả, nhận định vị lão thái gia nào là lão đại của mình, đó chính là chuyện cả đời, buộc con cháu của mình gọi tiểu thư thiếu gia. Ngượng ngùng bắt tay với Sở Thiên Ca, Lục Duệ cười nói. Chào Tư lệnh Sở, anh đừng gọi tôi là cô gia, cứ gọi tôi Lục Duệ được rồi. Không ngờ Sở Thiên Ca lắc đầu như đánh trống bỏi. Vậy không được, là lão gia tử dặn dò, ngài không biết đấy thôi, tôi nghe thiếu gia Tuấn Minh nói, lão gia nhà tôi khi nhìn thấy Nhược Lam tiểu thư, khóc ầm ĩ cả lên, nếu ông ta biết tôi không gọi ngài là cô gia kiểu gì cũng mắng tôi. Lục Duệ buồn cười lắm, không ngờ vị tư lệnh Sở này lại sợ lão gia tử trong nhà. Bất đắc dĩ chào hỏi Sở Thiên Ca, dưới sự kiên trì của Lục Duệ, hai người quyết định vẫn là mỗi người gọi một kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong miệng Sở Thiên Ca, Lục Duệ cũng biết vì sao hắn lại đi cùng Âu Văn Hải, thì ra anh họ Tào Tuấn Minh của Lâm Nhược Lam tự mình dặn dò Sở Thiên Ca, bảo hắn ủng hộ công tác của Âu Văn Hải. Sở Thiên Ca vốn không thích dính dáng vào đấu tranh của thị ủy Mộc Dương mới bảo trì trung lập, nhưng lão đại nhà mình đã lên tiếng, hắn sao có thể không nghe. Cho nên một lần trên cuộc họp thường ủy, Sở Thiên Ca nằm ngoài dự đoán của mọi người tỏ thái độ ủng hộ Âu Văn Hải. Lúc này mới khiến Âu Văn Hải nắm giữ được chủ động ở thị lý. Âu Văn Hải vốn còn có chút kinh ngạc, về sau Sở Thiên Ca chỉ ra thân phận của mình, gã mới hiểu ra. Lục Duệ cũng hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì, thì ra mình vẫn được thơm lây nhờ Lâm Nhược Lam. Lần này gặp mặt Âu Văn Hải chỉ muốn chứng tỏ thực lực của mình ở thị lý với Lục Duệ, đồng thời cũng để Lục Duệ và Sở Thiên Ca gặp mặt tìm hiểu đối phương một chút. Lúc chia tay, Sở Thiên Ca nắm tay Lục Duệ cười nói. Cô gia, ngài yên tâm, về sau có việc cứ tìm tôi, lão gia tử đã dặn dò tôi phải bảo vệ cậu. Lục Duệ không biết nói gì, đối với vị lão nhân đáng yêu của Sở gia lập tức dâng lên một cỗ thiện cảm, chỉ bởi vì mình là chồng chưa cưới của Lâm Nhược Lam mà bảo cháu trai bảo vệ mình, bao sâu tình cảm sâu đậm cỡ nào. Mỉm cười, Lục Duệ nói, yên tâm đi, có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, tôi và Nhược Lam qua mấy tháng nữa sẽ đính hôn, giúp tôi chuyển cáo với lão gia tử, tôi còn muốn mời ông ấy làm vài chén. Sở Thiên Ca mừng rỡ, cười nói, từ những lời này của ngài, lão gia tử khẳng định sẽ cao hứng. Sau khi từ thị lý về, Lục Duệ trong công tác dứt khoát phóng tay mà làm như Âu Văn Hải dạy, không hề bận tâm tới những thứ đó, chỉ cần là liên quan tới lợi ích của hắn, Lục Duệ biểu hiện cực kỳ cường thế. Sau mấy chuyện và cuộc họp, các lãnh đạo trong huyện, nhất là các cán bộ phía chính phủ đều từ trên biểu hiện của Lục Duệ ngửi thấy một tia hương vị bất thường. Ngày hôm nay, Lục Duệ gọi phó huyện trưởng Thường Vụ Tả Mai tới. Huyện trưởng Tả, tôi cảm thấy, hiện tại có thể đưa chuyện trường học vào nhật trình được rồi đấy. Lục Duệ nhìn Tả Mai, bình tĩnh nói. Tả Mai sừng sốt chần chờ một chút, chậm rãi nói với Lục Duệ. Huyện trưởng, tôi thấy chuyện này hay là chờ thêm đi, dù sao hiện tại trong huyện rất nhiều chuyện vừa mới cất bước, dựa theo kế hoạch của ngài, một khoản tiền lớn như vậy, đối với tài chính huyện là gánh nặng rất lớn. Lục Duệ nghĩ một lát, mở miệng nói. Như vậy đi, tôi trước tiên tìm hiểu một chút về tình huống tài chính, chuyện cụ thể chúng ta sẽ quyết định sau, cô vất vả một chút rồi, thử chạy tới thị lý và tỉnh lý xem, tốt nhất cố xin được một ít tiền, thế nào? Tả Mai gật đầu, vì bọn nhỏ, đây là điều tôi phải làm. Sau khi cục trưởng cục tài chính đổi thành Trịnh Hoa cục tài chính tiến hành một phen cải cách dứt khoát hẳn hoi, nhất là dưới sự ủng hộ của Lục Duệ, Trịnh Hoa dứt khoát trắng trợn tiến hành chèn ép Chu Tử Kỳ, ỷ vào cấp bậc của mình cao hơn, cũng nắm giữ không ít của cục tài chính, có sự ủng hộ của hắn, Lục Duệ ở huyện chính phủ làm việc cũng tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật xem số liệu tài chính những năm qua, sắc mặt Lục Duệ càng lúc càng âm trầm, bên trên ghi huyện Cẩm Phú bao năm qua không chỉ có khất nợ tiền lương của giáo viên, thậm chí còn nợ tiền lương của rất nhiều công nhân viên chức bộ môn chính phủ. Tổng thể mà nói, nếu như không phải Lục Duệ gần đây có rất nhiều biện pháp xúc tiến thu nhập tài chính, kinh tế huyện Cẩm Phú muốn phát triển thì căn bản chính là đã khó càng thêm khó, nhưng cho dù là như vậy, muốn dựa theo ý tưởng của Lục Duệ xây dựng trường học cũng vẫn là người si nói mộng. Sắc mặt rất khó coi, Lục Duệ trầm giọng nói, Trịnh Hoa, tài chính huyện rốt cuộc là sao? Vì sao lại nghèo tới thế này, cách trương?